Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên thu vị hoàng. Chương 807. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Thẩm Nguyệt phản ứng lại thì lời nói ra cũng đã không thể rút lại được nữa, nàng vẫn còn hơi ngượng ngùng, không dám nhìn thẳng vào hắn, chỉ tiếp tục nghẹn ngào nói, đã muộn rồi, chàng trở về nghỉ ngơi sớm đi. Tô Vũ bôi thuốc cho nàng xong thì cũng định đứng dậy rời đi, nhưng Thẩm Nguyệt lại đột nhiên nói. Tuy ta cần có chút thời gian để suy nghĩ rõ ràng một số chuyện, nhưng cho dù có nghĩ ra hay không cũng không quan trọng, bởi vì lòng ta sẽ không bao giờ thay đổi. Tô Vũ khẽ dừng bước chân, chuyện ta có thể làm cũng chỉ là đẩy nhanh tốc độ để theo kịp chàng. Dù là đi trong bóng tối hay đi ngoài ánh sáng, ta đều sẽ đi theo chàng không rời. Khi Tô Vũ nhìn lại thì đã thấy nàng đang nằm quay lưng về phía hắn. Nàng lại nhẹ giọng nói. Sau này chàng không được nói rằng chàng sẽ rời xa ta dễ dàng như vậy, chuyện đó vĩnh viễn sẽ không xảy ra. Không có chàng thì ta chỉ càng thêm đau khổ mà thôi. Ánh bình minh chậm rãi chiếu sáng bên ngoài cửa sổ, Thẩm Nguyệt nghe thấy tiếng đóng cửa nhẹ nhàng sau lưng mình, nàng bình tâm nhắm mắt lại. Tô Vũ đã trở lại, cuối cùng nàng cũng có thể ngủ yên giấc. Tô Vũ trở về phòng mình, hắn đã mở cửa ra nhưng vẫn đứng đó suy nghĩ một chút rồi lại đóng cửa lại. Hắn không vào phòng mà lại quay đầu đi ra ngoài viện. Không giống như khi trở về, hắn cố ý không chế tiếng động, bước chân nhẹ nhàng đến mức như có như không, thậm chí người có kinh nghiệm như Thẩm Nguyệt cũng không thể nghe thấy. Hừng đông là thời điểm trong lành nhất, cũng là thời điểm lạnh lẽo nhất trong ngày. Tô Vũ mặc đồ đen nhanh nhẹn hành tẩu trong bóng đêm. Làn gió mát rượi thổi qua tay áo, bóng dáng của hắn phảng phất như không hề dính phải bụi bẩn trần tục. Cũng không bị khói lửa nhân gian ảnh hưởng, hoàn toàn hòa cùng màn đêm. Đường phố hiu quạnh vắng vẻ, cỏ cây ven đường đều bị phủ một lớp sương mỏng, lúc này vẫn chưa có ai xuất hiện phá tan sự yên tĩnh này. Tô Vũ đi đến con phố phồn hoa nhất, trước khi lũ lụt và nạn đói xảy ra thì việc kinh doanh tơ lụa ở đây cũng hưng thịnh nhất. Trên con phố này từng có biết bao nhiêu cửa hàng tơ lụa cùng nhà may làm ăn phát đạt. Nhưng nay hầu hết đều đã trở nên tiêu điều. Không thể tiếp tục kinh doanh nữa cho nên đành phải đóng cửa. Tô Vũ đứng trước một nhà may lớn nhất trên con phố rồi gõ cửa. Vào giờ này, cho dù gia chủ còn ở hậu viện của cửa hàng thì có lẽ vẫn còn đang ngủ say. Vì vậy Tô Vũ gõ cửa hồi lâu cũng không có người trả lời. Hắn nhướng mày, không còn cách nào khác ngoài việc dùng một chút lực tác động lên cánh cửa. Tô Vũ đẩy cửa ra rồi bước vào trong. Bên trong cửa hàng vẫn còn trưng bày không ít y phục mới. Tô Vũ thản nhiên nhìn lướt qua, nét mặt lộ ra vẻ buồn chán. Cách chương